Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 159, nội bộ tai họa ngầm. Cái này, đừng vội, uống một ngụm trà lại nói không muộn. Lão tù trưởng chỉ Grim ly trà trước mặt, cũng không sốt ruột. Grim bưng lên trà xanh uống một hơi cạn sạch. Ra ngoài cẩn thận, Grim trước đó dùng tia sáng màu tím âm thầm kiểm tra thực hư một phen. Trong nước trà cũng không có bất luận cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Trà ngon, Grim gật gật đầu, lẳng lặng chờ đợi văn. Lão phu cùng tộc nhân từ khi quy thuận bệ hạ đến nay, sinh hoạt cũng là ngày càng giàu có đi lên. Nhưng là chúng ta cũng không có trường kỳ sinh tồn vốn liếng. Nghe nói bệ hạ trên tay sinh ý rất nhiều, không biết có thể hay không để cho chúng ta tộc nhân cũng tham dự vào. Lão tù trưởng cũng không có che giấu, trực tiếp biểu lộ ý nghĩ của hắn. Nói trắng ra là, người Sandia nhìn thấy Grim sinh ý càng làm càng lớn, nghĩ đến kiếm một chén canh. Ha ha, ta tưởng rằng chuyện gì chứ? Kỳ thật chúng ta có thể bình đẳng hợp tác, chỉ là không biết các người có gì có thể cùng ta trao đổi đây này. Grim ra vẻ vô tình cười ha ha, lại đưa ra một cái hiện thực vấn đề. Các người dựa vào cái gì hợp tác với ta đâu? Không biết những cái kia hoàng kim có thể xem như chúng ta một ít đầu tư. Lão tù trưởng làm ra vẻ không hiểu Grim ý tứ, hỏi lần nữa, vậy các ngươi muốn cái gì? Grim trầm ngâm một lát mới mở miệng hỏi. Rượu đế buôn bán ba thành thu nhập. Lão tù trưởng trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Muốn ba thành, cái này e sợ không được, nhiều nhất nửa thành. Đây là xem ở Wiper trên mặt mũi. Grim không nói hai lời liền một ngụm cự tuyệt. Nửa thành cái này tựa hồ cũng quá thiếu một chút. A, ngươi ta đều thối lui một bước, hai thành như thế nào? Lão tù trưởng cũng không hài lòng, cò kè mặc cả. Ha ha, hai tầng cũng được, bất quá sau này rượu đế sinh ý giao tất cả cho ngươi chăm sóc. Nếu là xuất hiện bất cứ chuyện gì cố, các ngươi người Sandia nhưng là muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Y theo Grim tính tình, lúc đầu dự định nửa thành cũng không cho hắn, về sau nghĩ đến Wiper quan hệ, quyết định cho hắn một chút giáo huấn. Rượu đế sinh ý càng làm càng lớn, đã sớm đưa tới rất nhiều thế lực ngấp nghé. Makaru đã từng nói, ngay cả Kaido đều đang hỏi thăm lai lịch của bọn hắn. Phong hiểm trình độ có thể nghĩ, bởi vì hải tặc cùng dưới đất thế lực cản trở, cấm vệ quân đều xuất động nhiều lần. Một khi đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho người Sandia, Grim ngược lại là cầu còn không được. Vạn nhất bọn hắn bất lực kinh doanh, đến lúc đó đừng nói hai thành, nửa thành đều không có. Cái này không có vấn đề, chúng ta người Sandia chính là trời sinh chiến sĩ. Lão tù trưởng hơi một lưỡng lự, vội vàng đáp ứng, sợ Grim đổi ý. Vậy được đi, đến lúc đó ngươi đi cùng Makaru giao tiếp một chút, ta sẽ cáo chi với hắn. Grim nói xong cũng không tại lưu thêm, trực tiếp xoay người rời khỏi. Bệ hạ, đó cũng không phải ta ý tứ. Lão gia tử nhất định phải khư khư cố chấp. Wiper nhìn thấy Grim đi ra, vội vàng đối với hắn giải thích. Không có việc gì, ta biết, sau này, ngươi vẫn là nhiều hơn bảo trọng đi. Grim bình tĩnh nhìn thoáng qua Wiper, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhanh chân rời khỏi. Bất kể là của ai ý tứ, người Sandia lựa chọn dạng này một con đường, sợ rằng sẽ hy sinh không ít người. Đây đối với vốn là không nhiều người Sandia tới nói, tất nhiên là tàn khốc. Grim trở lại lão Terry Trạch Viện, cùng phụ thân nói tỉ mỉ. Lão tù trưởng cùng hắn nói chuyện. Người Sandia sinh hoạt mặc dù có chúng ta thỉnh thoảng lại chiếu cố, nhưng là nói tóm lại, cũng không có quốc dân của chúng ta như vậy giàu có. Không riêng gì người Sandia, biển trắng người cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá, bởi vì Connie's quan hệ biển trắng người tương đối người Sandia tới nói, muốn bình thản rất nhiều. Lão Terry một bên loay hoay dưa lá cây, một bên cho Grim giới thiệu Skypiea bên trên, mấy cái thế lực hút mắc, nói đến, vẫn là chúng ta tu hú chiếm tổ chim khách. Hơn nữa những người này cùng ta hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Ta cũng không muốn vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, Grim nghe được rất chân thành, ngữ khí có chút cảm khái. Làm vương giả, không chỉ có phải có sắc bén bảo kiếm uy hiếp thiên hạ. Còn muốn có một viên rộng lớn bộ ngực, có một viên nhân ái chi tâm. Lão Terry tựa hồ thái độ đối với Grim rất hài lòng. Sắc mặt khẳng định gật đầu. Phụ thân cảm thấy ta làm rất đúng sao? Grim đi đến băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi. Chỉ cần là quyết định của ngươi đều là đúng. Lão Terry không quay đầu lại, ngữ khí yên lặng. Ta tựa hồ minh bạch. Grim nhìn xem phụ thân, tất cả đăm chiêu. Còn có, ngươi thật sự cho rằng ngươi tại Thanh Hải sở tác sở vi đều không ai biết không? Lão Terry đột nhiên xoay người, cười nhạt hỏi, ý của phụ thân là, Grim nhướng mày, lần này sở dĩ sẽ có người náo ra động tĩnh, chẳng lẽ không phải liền là có người muốn nhìn một chút? Bọn hắn vương, đến tột cùng còn ở đó hay không sao? Lão Terry cười lạnh một tiếng, sắc mặt giận dữ, chẳng lẽ nói, có người cho là ta chết? Grim oán giận nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lão Terry giống như tại khảo cứu Grim. Hỏi ngược lại, xem ra ta cái này quốc vương còn làm được không đủ xứng chức a. Bất quá có phụ thân tại, ta ngược lại thật ra không cần quá lo lắng. Grim minh bạch lão Terry ý tứ, bất quá cũng không hề để ý. Thế giới này, vô luận cái gì, cuối cùng vẫn là cần nhờ vũ lực đến nói chuyện. Còn nữa nói, hết thảy có lão Terry tại, hắn tự nhiên có thể an gối không lo. Grim cùng lão Terry đơn giản hàn huyên vài câu đằng sau, liền lần nữa cáo từ rời khỏi. Bởi vì khoảng cách Hawkeye ước định thời gian nhanh đến, thân phận của Hawkeye vẫn luôn là một điều bí ẩn. Grim đối với hắn cũng là giới hạn tại luận bàn, cũng không tính chi giao hảo hữu. Trải qua một phen chuẩn bị đằng sau, màu đen tàu ngầm lần nữa lặng yên ra khơi. Tàu Linen đã lần nữa tu sửa hoàn tất. Grim lại không có ý định như thế rêu rao. Cho dù là Grim hiện tại đã có chống lại đại tướng thực lực, hắn vẫn như cũ quyết định điệu thấp làm chủ. Dù sao, hắn đoán không ra hải quân đối với hắn tâm tư. Nếu là hải quân liều lĩnh muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhiều đến mấy cái đại tướng, thậm chí Sengoku cùng Gap tự mình xuất thủ, vậy hắn coi như có chút treo. Lão bản, ngươi nói hải quân vì cái gì luôn níu lấy ngươi không thả đâu? Sander giống như là minh bạch Grim tâm tư, thay hắn rót một ly rượu đỏ hỏi. Trước kia ta cũng có chút buồn bực, thế nhưng là từ khi Akainu truy sát ta đằng sau, ta nghĩ ta có chút minh bạch. Grim bưng chén rượu lên uống rượu một ngụm. À, nói thế nào, Sander tại Grim ra hiệu dưới, ngồi tại bên cạnh hắn hỏi. Ngay từ đầu, hẳn là một cái hiểu lầm. Thế nhưng là khi bọn hắn biết, ta chính là Rhys Vương quốc, tân nhiệm quốc vương đằng sau, liền biến thành cảnh giác, kết hợp với ta một ít quá kích cử động, bọn hắn đem ta triệt để coi thành phần tử nguy hiểm. Hơn nữa một cái quốc vương mức độ nguy hiểm, so với đơn thuần hải tặc tới nói, càng làm cho bọn hắn để ý. Chính phủ thế giới hủy bỏ chúng ta gia nhập liên minh nước thân phận, quốc dân đối với chính phủ thế giới cũng là không có chút nào hảo cảm. Một khi ta nghĩ gây bất lợi cho bọn họ, e sợ toàn bộ quốc gia đều sẽ toàn lực ủng hộ. Có lẽ trong lòng bọn họ, ta cũng không so Dragon quân cách mạng uy hiếp nhỏ hơn. Grim đặt chén rượu xuống, đốt một điếu thuốc, chậm rãi giảng thuật, bọn hắn đoán được ngược lại là rất chuẩn. Sander nghe xong, không hiểu cười một tiếng. Chuyện kia không hay,